Chương 355, Lạc Thiên Ý giống này sao trời không phải đêm qua, vì ai gió lộ lập trùng tiêu xa xa, Hoa Phiến thấy được nàng nhi tử ngốc, lại ngồi tại trên nóc nhà nhìn trời, thật không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ta phải đi. Ừm, chúc mừng ngươi. Nữ hải giơ lên tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, mang theo khoe khoang, nhìn xem đây là cái gì, ta vừa dùng linh lộ cùng mật hoa làm chỗ bánh ngọt, muốn hay không đến một khối, muốn hay không đến một khối. Đây là hắn đã lớn như vậy, duy nhất ăn nhất ngọt đồ vật. Y Dì Trạch từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, trong này có một khối nho nhỏ, tiếp cận trong suốt màu hồng phấn chỗ bánh ngọt. Ăn ngon không? Nữ hải mang theo dáng vẻ khẩn trương, hình như đang ở trước mắt, Y Dì Trạch trên khỏe miệng trọn, hắn ngay lúc đó lá gan ghê gớm thật, thế mà nửa ngày không đáp. Ăn không ngon sao? Trên mặt cô gái rất là ảo não, quá ngọt đi, ai ta mặc kệ, đã ngươi đã ăn, vậy cái này một bản, liền giao cho ngươi tiêu diệt. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể cho ta lãng phí. Ngươi đã thử qua rất nhiều lần, ùm thêm này một bàn, đã là lần thứ ba. Mặt trước cái kia làm đâu kia đâu, à, ngươi làm gì đừng nhúc nhích ta, đây là ta muốn chỉ lật dương mang về cho ta tỷ. Đến bây giờ, Y Ly Trạch đều không có cách nào quên mất kia khối lớn, tím đen ngọt bánh ngọt, trong mùi tắc quấn mùi khét lẹn, thực tế là để người khủng bố. Rõ ràng là thất bại phẩm. Thất bại quá triệt để. Hắn không rõ, nàng vì cái gì sẽ muốn trì lật dương, vạn dặm xa xôi mang cái kia làm cho không người nào có thể ngoạm ăn đồ vật. Còn trả lại cho nàng thân tỷ. Trận tròn mắt đi, ngươi tin không? Chỉ cần trì lật dương nói, là ta cố ý cho nàng làm, ta vị tỷ tỷ kia chắc chắn một khối chẳng nhiều, ăn hết. Nữ hài hít mắt, mang theo không hiểu ý cười, chỉ tiếc không nhìn thấy nàng ăn phương này bánh ngọt bộ dạng. Bất quá ta hoài nghi. Nàng nhất định là một bên ở trong lòng hung hăng mắng ta, một bên mày cũng không nhăn, đem những này đồ vật, tất cả đều mặt không đổi sắc nuốt xuống. Ý Thì Trạch lớn ấn ngực, cảm thấy phát khổ. Nàng rõ ràng đang nói, nàng thích nàng tỷ tỷ. Rõ ràng đang nói, coi trọng ngươi nương, xem trọng thiên địa môn, không nên động nàng. Ô này bánh ngọt lưu duyệt đến cùng không nỡ bề ngoài không tệ chỗ bánh ngọt, cầm lấy một khối khẽ cắn một cái về sau, hướng hắn trợn mắt chừng đến. Ngươi dám gạt ta, chính ngươi nói, giao cho ta tiêu diệt, làm người có thể nào lật lọng ta? Lật lọng rõ ràng là ngươi gạt ta, muốn ở chỗ này lại ăn lửa gạt hát hai người tranh chấp một bản, nếu không phải hắn tay chân nhanh, giành lại hơn phân nửa đến, nào có phần của hắn. Thật, cái này thủy tinh chỗ bánh ngọt, ngươi làm được vẫn là quá ngọt. Mau mau cút, ngươi có thể hay không ăn nhà? Ta liền thích cái này vị, ngươi không thích còn đoạt cái gì? Ngươi biết ta phế đi bao nhiêu tinh lực. Bao nhiêu thời gian sao? Lưu Duyệt phi thường không phẫn, nếu không phải Trì Lật Dương vừa vặn đi lên, hắn cảm giác nàng đều muốn tới một lần nữa đoạt lại đi. Y Dì Trạch nho nhỏ thở dài một hơi, chi nở khối thủy tinh chỗ bánh ngọt, trở về hơn 3 tháng, hắn tiết kiệm ăn, cũng đã ăn 3 y khối, còn lại 2 khối, lại ăn xuống dưới, thật là không có. Có thế phong tại này hộp ngọc nhỏ bên trong, liền nhìn đều xem không làm sao. Bây giờ Họa Phiến gặp hắn vút qua mà xuống. Thẳng đến khố phòng, chậm rãi ung dung cùng đi qua. Ngươi không phải chuẩn bị dùng ta băng tinh bảo hạp, để ngươi hai khối bánh ngọt đi? Y Ly Trạch nhìn mẫu thân một chút, ở trước mặt nàng, xuất ra dán cấm chế hộp ngọc nhỏ, đem thủy tinh trô bánh ngọt bỏ vào. Cái này tốt rồi, tuy rằng không thể ăn, thế nhưng là có thế xem cũng không tệ. Y Ly Trạch, chúng ta nói chuyện đi. Mẫu thân khẩu khí không cho cự tuyệt. Y Ly Trạch phong thật lạnh tinh bảo hạp, mẹ ngươi tin tưởng báo ứng sao? Họa Phiến hơi biến sắc. Hoặc là ta nói sai, ngươi tin tưởng nhân quả sao? Họa Phiến, là các ngươi đem ta đưa đến Đọa Ma Hải. Là các ngươi nói, tốt nhất ở nơi đó, tìm thơ ý ta áp chế mãi. Hiện tại ta tìm được, bởi vì nàng, cu nở dê minh bạch rất nhiều chuyện. Y Dì Trạch kỳ thật phi thường muốn hỏi nàng có hay không hối hận. Ngươi, có thể nói cho ta một chút tại Đọa Ma Hải chuyện sao? Họa Phiến trầm mặc một hồi lâu, An Sảo Nhi nói. Lưu Duyệt như muốn giết ngươi. Y Dì Trạch nhìn xem chính mình nương, cảm thấy tóc thẳng khổ. An Sảo Nhi tính cách, không có khả năng nói loại lời này. Huống chi, nàng đối với hắn từ yêu chuyển hận, càng không khả năng nói Lưu Duyệt nói xấu. Nếu như ta nói là nếu như ngươi là nàng, ngươi cũng muốn giết ta đi? Họa Phiến, nàng phản bác không được. Bằng Lưu Duyệt tốc độ xuất thủ, nương, ngươi sở lương tâm nói, nếu như nàng thật muốn giết ta, ngươi cảm thấy... Ngươi có thế tại Đọa Ma Hải bên ngoài, bảo vệ ta sao? Không thể. Họa Phiến lặng lẽ thở dài, có thế nàng cùng Huyền Sương làm sao biết, Bắc thần sẽ đem cái kia ma tinh lưu vong vào trong. A ngươi không bảo vệ được ta, cha cu nở dê không bảo vệ được ta, các ngươi hợp lực, dù là lại thêm toàn bộ thiên địa môn, cu nở dê không có khả năng đi vào đọa ma hải giúp ta. Ngươi chân của ngươi từng đứt đoạn, là lúc ấy nàng đá ta, bất quá chân của nàng cu nở dê gãy mất. Y Di Trạch nhìn thẳng mẫu thân mình ánh mắt, nương, ngươi có phải hay không còn muốn nói, có ngươi cùng cha cho ta bảo vệ tính mạng phụ tại, Lư Duyệt không dám giết ta chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ tỷ của nàng Cốc Lệnh Tắc là người thông minh, nàng tại đọa ma hải làm việc, ta cũng cảm thấy nàng là người thông minh, bởi vì ta và ngươi cha, ta tin tưởng, nàng không dám động tới ngươi. Nương thật đúng là tự tin, Y Di Trạch ngực khó chịu, vậy mẹ cũng biết Hoàng Sư Huynh chết tại ma triều bên trong đi hỏa phiến. Cái này nàng đương nhiên biết, bởi vì biết, từng có một lần, ngày đêm khó có thể bình an. Nếu như nàng thật nghĩ giết ta, nương, sớm tại Minh Châu Thành, chúng ta bị Cưu Ma đuổi tại một khối thời điểm, liền không ta. Hoa phiến nhịp tim lọt một chút, ngươi đến cùng muốn làm cái gì hoặc là muốn nói cái gì, liền lập tức nói thống khoái đi. Y Kìa Trạch, hắn có quá suy nghĩ nhiều nói, hắn muốn cầu nương, cầu bác thần sư thúc, cầu sở hữu sư bá sư thúc. Thế nhưng là thật hỏi trước mặt thời điểm, hắn lại phi thường minh bạch, bọn họ sẽ không để ý đến hắn. Hoa phiến ung dung thở dài, nàng hài nhi đến cùng trưởng thành, buồn bực ở trong lòng hữu dụng không nói ra, nương giúp ngươi. Ý gì chạch ánh mắt có chút hồng. Cái này đần hài tử, vang truyền đến cùng là thế nào chết ngươi không thể trốn tránh ngươi Bắc thần sư thúc cả một đời. Ma triều Ý gì chạch phun ra hai chữ, Hoàng sư huynh thi thể ta không phải giao đến trung phong sao Bắc thần đã điều tra. Cho đến trước mắt, cùng nàng cùng một chỗ tại ma triều bên trong hành động người, trừ vàng truyền mấy cái khác chỉ trọng thương quá một cái. Mẹ Hoàng sư huynh là nghe được người khuyên sao? Y thì chạch hỏi ngược một câu, bước nhanh ra ngoài, quả nhiên không xa thạch đỉnh bên trong, Bắc thần sư thúc, đã tại chính mình châm trà uống. Sư thúc Y thì chạch khom lưng thi lễ, sư thúc, ngài nói, Hoàng sư huynh là cái nghe được người khuyên người sao? Bắc thần nhấp nhẹ linh trà, ngươi có khuyên qua hắn sao? Có ta có khuyên qua hắn. Nói như vậy, hắn là chết tại sự kiêu ngạo của mình tự đại trên ta có khuyên qua, khuyên hắn không cần cùng Lư Duyệt đi ra nhiệm vụ, Y Di Trạch một nghiêm mặt, có thế hắn không nghe, hắn không nỡ quan hoạch, lần lượt lấy tông môn tư thế, để ép những người khác, đem danh ngạch tặng cho hắn. Sau đó thì sao sau đó, Lư Duyệt, tên thiên ma này thú rất nhiều, xảy ra chuyện thời điểm, Hoàng sư huynh cách quá xa, mà nàng lại bởi vì muốn cứu những người khác. Vì lẽ đó ba chén ngọc lên tiếng trả lời ma na tờ, Bắc thần vây vây tay, nhìn xem cái này nói chuyện có chút cả lầm sư điệt, ngươi thích nha đầu kêu Y Di Trạch đầu thấp đủ cho ác hơn chút, chỉ có họa phiến biết, nhi tử vành thai đã đỏ lên. Nghe nói, ngươi về sau cùng nàng chung đụng được cũng không tệ lắm là ta cùng nàng lẫn nhau phát ra tâm ma thệ, tại đọa ma hải, không được động đối phương một đầu ngón tay. Bắc thần gật gật đầu, rất thông minh ngươi rất thông minh. Nàng cu nở dê rất thông minh sư tỷ, ta thiên địa môn tuy rằng kiêu tử rất nhiều, có thế trước mắt xem ra, Y Di Trạch hy vọng rất lớn. Hoa phiến ngẩn ngơ. Tại tông chủ vị bên trên, ta sẽ làm một chuyện cuối cùng. Y Di Trạch, sư thúc giúp ngươi đến quy tàng giới, hướng tiêu giao môn cầu hôn như thế nào? Y Di Trạch đột nhiên ngẩng đầu, quả thực không thể tin được. Ha ha ha, xem ra ngươi quả nhiên thích nàng, không sai không sai. Bắc thần cười to, ra có cây ngô đồng. Lo gì dẫn không đến Kim Phượng Hoàng nha đầu kia tuyệt đối là hiển nhiên Kim Phượng Hoàng, cuộc la mờ ăn này, tuyệt đối làm. Bác thần sư tỷ, bác thần ngừng lại họa phiến muốn nói, chúng ta Y Di Trạch cũng không kém nha đầu kia, giống nhau là thiên tài trong thiên tài. Ta thiên địa môn càng là gia đại nghiệp đại, điểm nào không xứng với nàng? Họa phiến nhìn sang triệt để ngây người nhi tử, lời vừa ra đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Mấy chục năm sau, đọa ma hải mỗi thành hồi phục. Nho nhỏ tiêu giao môn, bảo hộ không được nàng. Bác thần hướng Y Di Trạch mỉm cười, không nói độc hô, chỉ là nàng cha ruột càn ma cốc chính phiền, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nghe nói nàng trả lại cho ngươi làm bánh ngọt sư tỷ, đứa bé kia cũng không tệ lắm, tương lai ngươi có thể rất dạy dỗ. Y Di Trạch không biết sư thúc khi nào thì đi, hắn chỉ là cả người đều không biết làm thế nào cao hứng có, phẫn nộ có, sợ hãi cũng có cao hứng là, hắn thật sự có cơ hội. Có thể vĩnh luôn xa cùng nàng. Phẫn nộ chính là, bác thần sư thúc là tại bắt hắn làm ăn. Sợ hãi chính là, Lư Duyệt hẳn là sẽ không đồng ý không phải nên, mà là nhất định, nàng nhất định sẽ không đồng ý nếu như mình dám đáp ứng chuyện này, nàng kế tiếp đối phó, khẳng định là chính mình. Dù là không thành được trên đời này người thân cận nhất, hắn cũng không cần cùng nàng kết thành thủ, thành người lạ. Mẹ suyệt họa phiến nhẹ suyệt một tiếng, thế gian nhiều si nhân, đã ngươi dại, vậy liền si một cái đi. Thử một lần ngươi đều không dám sao mẹ y thì trạch nóng nảy, đây là có thế thử một lần chuyện sao chỉ cần sống ở trên đời này, ai cũng không thể siêu nhiên cho ngoại vật. Họa phiến than nhỏ khẩu khí, tiêu giao không ba cái hóa thần tu sĩ, kia là tuyệt đối không gánh nổi nàng. Y Di Trạch nắm chặt nắm đấm, nương tại sao có thể dạng này, rõ ràng là nàng thiết lập hố, để Lư Duyệt tiến vào cùng ma môn triệt để chống đỡ trên đường. Sự kiện kia, ta không làm, ngươi cho rằng tu chân người trong liên minh, liền sẽ không làm chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Họa phiến lời nói khí không có nhiều chập trùng, nàng là ta đạo môn tu sĩ, có công đức, so với các ngươi tất cả mọi người đều có tiên thiên ưu thế, khôi phục đọa ma hải mỗi thành. Là nàng việc nghĩa chẳng từ nghĩa vụ. Đây là cường đạo logic Y Di Trạch phi thường muốn phản bác. Y Di Trạch, ngươi muốn học còn có rất rất nhiều. Họa phiến thở dài, ngươi cho rằng tiêu giao nguyện ý nàng đến ta thiên địa môn hử, ngươi cho rằng quy tàng giới có thế nhìn xem nàng gả vào ta thiên địa môn. Y Di Trạch túi đầu. Đừng ngốc, ngươi bác thần sư thúc tại hạ một bàn lớn cờ, hắn muốn làm, liền để hắn đi làm. Mà ngươi xác thực là thích nha đầu kia. QNZ không muốn xem nàng bị người của ma môn nhìn chằm chằm ám hại đi tu chân người trong liên minh, là làm ăn cái gì. Họa phiến trên khỏe miệng trọn, không nghĩ tới lúc này, nàng nhi tử ngốc, còn có thể nàng giúp các ngươi tại đọa ma hải làm việc, như những người kia còn có thể nhìn xem nàng bị người của ma vực hại chết, mặt của các ngươi đâu ta đạo môn mặt, lại đi chỗ nào đặt đường, nàng ghét nhất người khác tính toán nàng. Các ngươi dạng này sáng ngời tính toán, ngươi cho rằng là giúp ta đâu đây là tại hại ta. Họa phiến bây giờ nhìn minh bạch, con của hắn tuy rằng ái mộ nha đầu kia, thế nhưng là hình như lại sợ nàng. Đây thật là kiện có ý tứ chuyện. Họa phiến đứng lên, này một hồi ngươi ngược lại là thông minh. Bất quá ngươi bác thần sư thúc tính toán chuyện, ta QNZ không nhất định có thế khuyên được động. Y Thìa Trạch, thiên địa môn không phải chỉ có ngươi phù hợp, bỏ qua, ngươi cũng không nên hối hận. Y Thìa Trạch nhìn trời một chút, mắt lộ ảm đạm. Hắn sẽ hối hận sao? Đại khái sẽ đi, nhất định sẽ. Thế nhưng là dù là hối hận, hắn cũng không cần làm cây đao kia, làm cái thanh kia bị bác thần sư thúc dơ, xoèn xoẹt thẳng hướng đao của nàng. Năm đó nàng bị bác thần sư thúc lấy đại nghĩa lưu vong, bị quy tàng giới đạo nghĩa bắt góc. 100 năm, dòng dã 100 năm người ta vốn là đã quyết định thật tốt tu luyện, kết quả lại bị mẹ của mình tính toán. Hắn chỗ nào có thế, như thế nào còn có thể đi một hồi lâu. Họa phiến phát hiện nàng nhi tử ngốc thế mà không đến ngăn nàng, quay đầu, phát hiện hắn lại là một bức u buồn nhìn trời hình. Vốn dĩ quả nhiên trưởng thành so với cái nha đầu kia, con của nàng, cũng là chân thành quân tử. Nàng có thể yên tâm ở xa đọa ma hải Lư Duyệt, nhưng không biết bắc thần mánh khỏe tái xuất, nàng chỉ biết nói, vừa mới diệt đi một tổ ma thú, còn không có nhặt lên quang hoạch, nơi xa liền có một cái dẫm lên màu vàng đại đao, ăn mặc kim quang lóng lánh đạo phục người. Phi thường tao bao tại đỉnh đầu nàng xoay quanh. Ui ui ui, ngươi mắt mù Lạc Thiên Ý đem ngạch bên cạnh tóc hất lên, làm một cái tự cho là phi thường xoáy khí động tác. Thế nào ca ca ta có phải hay không sáng mù mắt của ngươi? Lư Duyệt nhưng thật ra là nghĩ cao hứng tới, thế nhưng là nhìn thấy hắn dạng, lại nhịn không được, rắn rắn chắc chắc cho cái khinh khỉnh. Ngươi xuống không được đến lại không xuống, để ta bổ xuống thời điểm, coi như khó coi. Lạc Thiên Ý choáng. Ngươi không phải nên nước mắt rưng rưng nói, Thiên Ý ca ca, ngươi rất đẹp ở trai, xoáy mù mắt của ta, nhanh lên xuống, ta kiếm lời thật nhiều quang hoạch, phân ngươi một nửa. Bên cạnh tu sĩ, nghe hắn đem Lư Duyệt thanh âm, nói đến duy diệu duy tiếu, từng cái cúi đầu, nhặt quang hoạch, nhặt được cũng không biết có nhiều nghiêm túc. Mấy ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói đúng hay không bóp lấy eo, lời này phải phối hợp chống nạnh động tác mới đúng. Lạc Thiên Ý tuét miệng ba cười, đã ngươi không hướng ôn nhu cẩn thận hình đi, vậy liền hướng siêu. Lạc Thiên Ý nhìn thấy kia bùn hướng miệng hắn đánh tới, chỗ nào còn có thể đem trước mặt lại no y xuống dưới, nghiêng người né qua, khí thế hùng hổ theo kim hoàng sắt trên đại đao nhảy xuống, thật đánh nha ngươi cứ nói đi ta răng, ngươi phải là đem ta răng đánh rớt, tịch nhi sẽ liều mạng với ngươi. Lư Duyệt bị hắn làm bại, chỉ tay hung hăng điểm đến trên đầu của hắn, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mặt kia là cái thứ gì chưa xong còn tiếp.